Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. May mắn ở đây vẫn là có người thông minh. Mắt kính nam lập tức phủ quyết hắn đề nghị. Ở xác định quỷ số lượng phía trước, vẫn là đừng, vạn nhất có 5 cái quỷ. Sở hữu ngủ người đều phải xong đời, nhưng là chúng ta như thế nào xác nhận? Hách Thanh Khiết cười nhạo một tiếng. Hệ thống cũng sẽ không nói cho chúng ta biết lúc này có mấy người là quỷ. Dù sao ta là cảm thấy quỷ số lượng sẽ không vượt qua tổng số một nửa. Nếu không một quỷ sắt một cái, người sống không phải toàn diệt. Này đối người sống cũng quá không công bằng, đại gia gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá Hách Thanh Khiết lời này vẫn là nghiệm chứng Diệp tự đoán rằng. Nguyên lai quỷ sắt thật là có thể một quỷ sắt một cái a. Chỉ cần ở một cái trong không gian quỷ số lượng lớn hơn tương đương người sống số lượng là được. Còn hảo hắn phía trước không có tùy tiện đi theo thu ngân viên cùng nhau tiến WC. Nếu không hắn cũng muộn lật xe. Bất quá không công bằng gì đó. Hệ thống 33 phòng trừng cũng lười đến đối này đó người xấu công bằng. Nó khả năng ước gì này đó nhiều người xấu chết mấy cái đâu. Bởi vậy, Diệp tự một chút đều không cho rằng người chơi số lượng khẳng định lớn hơn quỷ. Ngược lại âm thầm nhớ kỹ loại tình huống này. Tùy thời bảo trì cảnh giác. Vòng thứ 3 2 điểm đến 4 điểm công tác. Đến phiên bắt đầu lăn lộn người vệ sinh. Thu ngân viên cùng nhớ đơn viên. Đương nhiên, đây là tương đối tới nói. Vòng thứ nhất xem như tiểu đánh tiểu nháo. Đợt thứ 2 bởi vì đồ ăn phẩm nguyên nhân lăn lộn người phục vụ cùng đầu bếp này nói qua. Vòng thứ 3, khách nhân số lượng rất nhiều. Hơn nữa quay lại vội vàng. Điểm đều là có thể một nồi thiêu thật nhiều bàn đồ ăn. Hơn nữa mỗi nồi làm lên tốc độ cũng mau. Diệp tự bọn họ thượng đồ ăn nhưng thật ra không có đặc biệt vội. Bởi vì sở hữu khách nhân điểm đều không sai biệt lắm. Mỗi bàn đồ ăn cho mỗi bàn đều đưa một phần qua đi là được. Nhưng là nhớ đơn viên yêu cầu nhớ kỹ nào bàn trước tới nào bàn sau lại. Nhắc nhở người phục vụ trước cấp nào trên bàn. Ký lục thời điểm mệt đến quá sức. Nhắc nhở thời điểm nước miếng cũng muốn nói là money người vệ sinh chính là vội đến bay lên. Rất nhiều thời điểm này một bàn vừa mới thu thập xong. Lại tới nữa tiếp theo vị khách nhân. Hơi chút chậm một chút liền phải ai mắng. Hách Thanh Khiết cái này lười biếng không được. Không thể chỉ làm gầy yếu Lưu Thanh Khiết một người làm việc. Bởi vậy, thu ngân viên sống hắn là không có khả năng kiêm chức. Giám đốc làm nữ đầu bếp đi kiêm chức. Bởi vì lúc này đây đồ ăn không cần như thế nào rửa sạch. Rất nhiều đều là từ tủ lạnh trực tiếp lấy ra thiết hào hạ nồi. Nữ đầu bếp tức giận đến muốn chết. Nàng thượng một vòng mới bận việc nửa ngày. Này một vòng lại muốn đi làm mệt sống. Thu bạc này công tác khá là hảo làm. Còn muốn chính mình nhớ kỹ khách nhân đều điểm cái gì. Sau đó cấp tính tiền. Nếu không phải xem ở đại gia điểm đồ ăn đều không sai biệt lắm phân thượng. Nàng mới sẽ không ngoan ngoãn qua đi làm việc đâu. Diệp tự chạy trốn mau. Cho nên cảm giác cũng không phải rất bận. Nữ phục vụ ở bên kia không rất cao hứng. Bởi vì nàng chạy chậm. Một lát liền bắt đầu thở dốc. Có mấy lần còn kém điểm đụng vào Diệp tự lãnh vào cửa khách nhân. Đương nhiên, nàng mệt nguyên nhân cũng có nàng khách nhân số lượng là Diệp tự 2-3 lần điểm này. Diệp tự đối nàng báo lấy thân thiết đồng tình. Nhưng cũng không tưởng giúp nàng thượng đồ ăn. Hắn không có cất người xấu hỗ trợ yêu thích. Hơn nữa vị cô nương này bởi vì Diệp tự lão cùng nàng làm đối chiếu tổ thả biểu hiện đến so nàng tốt. Duyên cớ, phi thường không thích Diệp tự. Thường xuyên trộm cắp Diệp tự mặt lạnh. Bởi vì nhà ăn bận quá. Bốn điểm nghỉ ngơi nhiều thời điểm. Không ít người chơi tỏ vẻ chịu đựng không nổi. Muốn trước tiên ăn cơm chiều. Hai cái trưởng muỗng xem bọn họ như vậy. Cũng không có thoái thác, lại cho hạ hai nồi mì sợi, tiếp tục cuối tương ăn. Diệp tự thịnh hảo mì sợi đang chuẩn bị đi múc nước chấm thời điểm. Thấy lùn đầu bếp mở miệng nói, ta phía trước phát hiện một sự kiện, này đó nước chấm chỉ sợ không thể tùy tiện ăn. Diệp tự kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không phải quỷ sao, vì cái gì sẽ nhắc nhở người khác không cần ăn bậy nước chấm? Nga, không đúng. Liền bởi vì hắn là quỷ hắn mới có thể nhắc nhở. Bởi vì hắn không nghĩ làm những người khác biến thành quỷ. Gần nhất biến thành quỷ lúc sau liền không thể giết. Thứ hai, chính mình nếu là khi nào biến người, những người khác thay đổi quỷ, chính mình liền xui xẻo. Nghĩ đến đây, Diệp tự bình tĩnh xuống dưới, ôm chén đứng ở bên cạnh lặng lặng mà nghe hắn nói lời nói. Ta phiên cái kia thực đơn, bên trong trừ bỏ sốt cà chua cùng cái này vị cực tương, mặt khác nước chấm đều xuất hiện quá. Hơn nữa mỗi nói đồ ăn đều phải nước chấm mà đi, ta tưởng phương diện này khẳng định có vấn đề. Lùn đầu bếp một bên nói, một bên lấy quá thực đơn cho đại gia xem. Sốt cà chua tất cả mọi người đều ăn, không thành vấn đề. Cái này vị cực tương đại khái suất cũng không thành vấn đề. Dư lại nước chấm liền không thấy được. Rất có thể bọn họ chính là cấp quỷ ăn. Người ăn quỷ nước chấm sẽ phát sinh cái gì? Khó mà nói, so với biến thành quỷ. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên kỳ thật là ăn lúc sau sẽ chết. Tựa như cậu ăn nhân tài có thể ăn sô-cô-la sẽ trúng độc giống nhau. Người ăn quỷ nước chấm cũng có khả năng sẽ trúng độc. Hoặc là dạ dày không khỏe, nghiêm trọng điểm liền ra mạng người. Mặc kệ cái này suy đoán là thật là giả, đại gia phản ứng đầu tiên là cảnh giác mà nhìn về phía những cái đó nước chấm money có người cầm. Mặt khác hai bổn bắt đầu lật xem, nghiệm chứng lùn đầu bếp cách nói. Xác thật chỉ có sốt cà chua cùng vị cực tương không có xuất hiện ở thực đơn quá. Nhưng là này cũng không đại biểu vị cực tương có thể ăn bậy đi. Nữ phục vụ phản bác nói, lùn đầu bếp nhìn về phía Diệp tự, chính là vị này tiểu ca giữa trưa liền ăn vị cực tương. Hắn cũng không xảy ra việc gì, đại gia cẩn thận tưởng tượng. Hình như là có chuyện như vậy, giữa trưa có giết người hiểm nghi chính là ăn mặt khác nước chấm lùn đầu bếp cùng Hách Thanh Khiết. Không phải Diệp tự, đúng vậy, các ngươi hai cái giữa trưa ăn cái này cấp quỷ nước chấm. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc xôn xao lên, chẳng lẽ các ngươi hai cái là bởi vì cái này mới biến thành quỷ? Giám đốc cắm một miệng, ta đoán là ăn quỷ khen thưởng liền có khả năng biến thành quỷ đi. Cái này giữa trưa năm cái ăn mặt khác nước chấm đều bị hoài nghi, bao gồm Diệp tự, nhưng là bởi vì Diệp tự cái kia nước chấm không có xuất hiện ở thực đơn, cho nên hắn trên người hoài nghi nhẹ nhất, ngươi có khả năng là quỷ. Chúng ta không thể tin được ngươi, mắt kính nam đẩy đẩy mắt kính. Bình tĩnh mà nói, đúng lúc này, nữ đầu bếp nói, ta giữa trưa cũng ăn một chút vị cực tương, là cuối cùng không nhịn xuống nếm một ngụm, nhưng ta khẳng định không phải quỷ. Nếu không chỉ ăn sốt cà chua, nữ phục vụ ở cùng ta cùng nhau đơn độc đi toilet thời điểm, ta khẳng định sẽ sát nàng, điểm này thuyết phục không ít người. Mặc dù còn có người chết chống cho rằng ngươi giết nàng ngươi liền bại lộ cho nên mới không động thủ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy so với quỷ sẽ mưu hoa không động thủ, vẫn là nàng không thay đổi quỷ càng đáng tin cậy một chút. Ta nói cho đại gia cái này chỉ là tưởng nói, này đó nguy hiểm nước chấm đại gia vẫn là không cần tùy tiện động. Rốt cuộc nếu nó chỉ là sẽ biến thành quỷ, chúng ta còn có thể tiếp thu. Vạn nhất ăn nó có khả năng sẽ ngộ độc thức ăn, vậy không xong. Mặc dù không phải ngộ độc thức ăn, chỉ là khiến cho dạ dày không khỏe, cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng lớn ra công tác, không phải sao? Lùn đầu bếp vẻ mặt không vui mà nói, này cùng hắn phía trước nhân thiết biểu hiện rất giống. Nhưng Diệp tự vẫn là cảm thấy có điểm không khỏe, có thể là biết hắn là quỷ mà sinh ra tâm lý tác dụng đi. Lùn đầu bếp đem chính mình tưởng nói xong liền tiếp tục ăn mì, không hề quản khác, mà những người khác bảo hiểm khởi kiến, cũng xác thật không có đi động những cái đó thực đơn thượng tương. Nữ đầu bếp múc tương thời điểm còn lầm nhầm mà nói, ta cảm thấy vị cực tương cùng sốt cà chua không có gì khác nhau, đều là không ở thực đơn thượng xuất hiện quá. Chẳng lẽ các ngươi liền bởi vì chưa thấy qua vị cực tương liền hoài nghi ăn nó sẽ xảy ra chuyện? Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sốt cà chua nhất định an toàn a. Vạn nhất cái này sốt cà chua bị quỷ động qua tay chân đâu. Nàng nói những câu có lý. Người chơi ở vị cực tương cùng sốt cà chua cảnh giác cái thứ nhất, đơn giản là không như thế nào gặp qua cũng không như thế nào ăn qua nó. Chính là này không đại biểu sốt cà chua nhất định an toàn. Có người do dự một chút, quyết định chỉ ăn bạch diện, không hướng loạn thêm nước chấm. Đại bộ phận người vẫn là ăn sốt cà chua hoặc là vị cực tương. Hơn nữa bởi vì nữ đầu bếp nói, bọn họ không có lại đôi vị cực tương sợ nếu mãnh hổ. Diệp Tự cảm giác có điểm không thích hợp. Hắn phát hiện tuyển sốt cà chua chỉ có nhớ đơn viên cùng Hách Thanh Khiết. Nữ phục vụ cái gì cũng chưa thêm monster dư lại người đều tuyển vị cực tương. Nhưng là, Diệp Tự nhìn cái kia vị cực tương. Căn bản không có giữa chưa cái loại này muốn ăn cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác ngược lại có điểm giống đối mặt quỷ quái nước chấm khi phản ứng. Thật giống như cái này không phải vị cực tương, là khác thứ gì, tương phản, hắn đối một cái khác tiêu quỷ quái nước chấm tên chi nhất nước chấm. Có giữa chưa cái loại cảm giác này, này chỉ có hai loại khả năng, một có người đổi nước chấm nhãn, nhị hắn đối nước chấm cảm giác ra sai lầm đi so với điểm thứ hai. Diệp Tự càng tin tưởng một là đúng, hắn cảm thấy chính mình cảm giác không có làm lỗi. Có người thay đổi nước chấm money hắn vì cái gì muốn đổi. Hắn muốn cho người khác ăn vị cực tương, sau đó biến thành quỷ. Diệp Tự sợ hãi cả kinh. Hiện tại xác định sẽ duy trì người sống trạng thái chỉ có không thêm nước chấm nữ phục vụ. Dư lại người đều ăn quỷ quái nước chấm. Mà mặt khác hai cái tuyển sốt cà chua bản thân chính là quỷ. Nếu Diệp Tự tuyển sốt cà chua, hoặc là tuyển chính xác vị cực tương, như vậy hắn liền sẽ trở thành còn sót lại hai cái người sống. Quỷ số lượng lớn hơn người sống. Hắn chết chắc rồi. Liền tính kia hai cái tuyển sốt cà chua quỷ sẽ biến người. Quỷ có 5 người có 4 cái. Vẫn là không an toàn. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tùy đại lưu ăn luôn giả vị cực tương. Mặc kệ như thế nào. Lúc này biến thành quỷ khẳng định là 100% an toàn. Ăn luôn vị cực tương lúc sau. Diệp Tự cảm giác chính mình lâm vào một loại thực kỳ diệu trạng thái. Hắn giống như xúc vào thân thể chỗ sâu trong, trở thành một cái người đứng xem, vây xem một cái khác tồn tại thao túng thân thể hắn hoạt động. Từ cái này mặt khác tồn tại thị giác, Diệp Tự tinh tường phân biệt ra chung quanh người sống có này đó. Nhớ đơn viên, nữ phục vụ cùng Hách Thanh Khiết, dư lại 6 cá nhân, hết thảy đều là quỷ. Không chỉ như vậy, Diệp Tự còn phát hiện, sở hữu nước chấm trừ bỏ sốt cà chua, đều bị thay đổi nhãn, bởi vì sốt cà chua là duy nhất một cái màu đỏ nước chấm, vô pháp bị thay đổi, nhưng loại này phân biệt năng lực, tựa hồ không phải gần quỷ quái thân phận mang đến, Diệp Tự phát hiện này cùng hắn thời không cảm giác kỹ năng có quan hệ, ở quỷ quái thân phận cùng kỹ năng song trọng dưới tác dụng, hắn có thể phân biệt mỗi một loại nước chấm đối ứng cái nào tên. Nếu là mặt khác quỷ, chỉ sợ là phân biệt không gian này đó, bọn họ cũng chỉ có thể dựa nhãn tới phân biệt. Lúc này, Diệp Tự còn chú ý tới nhà ăn giám đốc còn không có ăn quấy tương mặt. Nhưng là hắn đã quỷ, Diệp Tự kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên đã hiểu vì cái gì nước chấm sẽ bị người thay đổi. Có thể tiếp xúc đến nước chấm hơn nữa thay đổi nhãn chỉ có đầu bếp nhóm. Mắt kính nam cùng nữ đầu bếp đều là người sẽ không như vậy làm. Lùn đầu bếp muốn cho tất cả mọi người đều bảo trì người trạng thái cũng sẽ không như vậy làm. Chỉ có nhà ăn giám đốc có động cơ cùng cơ hội xuống tay. Hắn muốn cho đại gia biến thành quỷ nguyên nhân kỳ thật cũng không khó đoán. Chính là muốn cho quỷ số lượng lớn hơn người. Như vậy liền có thể lập tức tiêu diệt vài cái người chơi. Hơn nữa biến thành quỷ lúc sau Diệp Tự biết được. Người chơi một lần nữa tiếp quản thân thể lúc sau. Sẽ có được quỷ quái thời điểm ký ức. Nhưng là ở quỷ lựa chọn nước chấm thời điểm, bọn họ bị cưỡng chế tùy cơ lựa chọn. Không thể bởi vì biết ăn quỷ quái nước chấm có thể vẫn luôn thành quỷ liền chủ động lựa chọn quỷ quái nước chấm money này cũng liền giải thích vì cái gì Hách Thanh Khiết cùng nhớ đơn viên rõ ràng biết tiếp tục ăn quỷ quái nước chấm tương đối an toàn, lại vẫn là đi ăn sẽ làm chính mình biến trở về người sống trạng thái sốt cà chua. Hiện tại quỷ có 6 cái, người sống có 3 cái. Này 3 cái người sống, trên cơ bản đã bị tuyển phán tử hình. Tác giả có lời muốn nói, Diệp đại chưa còn ở phía sau. Đại gia không nên gấp gáp. Hết chương.